One Piece, ta là Yaki. Chương 156, 156, vì hắn không đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào, lúc này, bên trong quỷ vực lại xuất hiện thêm một tiếng gào lớn. Lần này, không phải là tiếng gào bình thường mà là kèm theo sóng xung kích nhắm thẳng Aokiji đánh đến. Băng tường. Aokiji thấy sóng xung kích đánh đến thì liền tạo ra một tường băng trước mặt, chặn lại đòn sóng xung kích của tiếng gào kia. Crack, vừa va chạm, sóng xung kích liền bị tường băng ngăn cản, nhưng tường băng cũng xuất hiện vô số vết rách và vết nứt. Băng kiếm, ăn miếng trả miếng. Aokiji làm sao đứng yên chịu công kích của Yaki được? Xung quanh hắn xuất hiện khá nhiều băng kiếm lơ lửng trên không, bắn về phía quỷ vực của Yaki. Rút, thấy vô số băng kiếm bắn đến, Yaki trên không vội vàng thu lại quỷ vực. Dù sao, quỷ vực là từ ma khí tạo ra, dùng kiểu này khá là tốn sức. Ngay khi quỷ vực vừa thu lại, Aokiji bên dưới đã thấy rõ thân ảnh của Yaki và cũng nhận ra vì sao Yaki có thể bay được. Ở trên không, Yaki đang ở trần, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Hắn chỉ mặc một chiếc quần dài, tóc tai dựng thẳng lên trên. Dưới chân hắn lại là một con hắc long. Đúng vậy, là một con hắc long phương Tây. Con hắc long này cực kỳ hùng vĩ, bên ngoài nhìn vào rất là mạnh mẽ. Nó có hai mắt màu đỏ sắc bén, miệng rộng với những chiếc răng lớn sáng bóng. Hai chân phía trước như hai cái tay lớn, móng vuốt dài và sắc bén như những thanh kiếm bén nhất ở trên thế giới này. Đuôi nó cực kỳ dài và lớn. Cả thân thể hắc long được bao phủ bởi những chiếc vảy đen lớn. Vảy đen của nó như những thanh đao lớn xếp lại với nhau tạo thành. Thêm vào đó là một đôi cánh màu đen như cánh rơi rộng lớn. Chỉ cần sải cánh thì có thể bao phủ một nửa hòn đảo nhỏ. Nhìn hắc long này từ bên ngoài thì cực kỳ quỷ dị và đầy tà ác. Thêm thế nữa, nếu nhìn hắc long này một thời gian dài, cảm giác như linh hồn mình cứ như sắp bị hút đi. Long, Aokiji nhìn hắc long dưới chân của Yaki mà giật mình. Long, không phải hắn chưa từng thấy, nhưng con long này tạo cho người ta cảm giác rất quỷ dị, rất khát máu. Cặp mắt đỏ kia lại nhìn như muốn cắn nuốt linh hồn người khác. Vừa quan sát một lúc, Aokiji vội vàng quay đầu sang nơi khác, không dám nhìn thẳng hắc long. Để ta giới một chút. Đây là địa ngục chi long. Đồng bạn của ta đến từ địa ngục. Yaki thấy Aokiji kinh ngạc thì cười nói. Nếu bất cứ ai chú ý kỹ thì sẽ phát hiện. Lúc này, ấn quỷ trên người Yaki đã biến mất. Nói đúng hơn, ấn quỷ kia đã biến thành địa ngục chi long dưới chân hắn bây giờ. Hắn thật không nói dối. Địa ngục chi long thật sự đến từ địa ngục. Mang sức mạnh của địa ngục. Cực kỳ mạnh mẽ. Điều đặc biệt là vô pháp giết chết. Địa ngục chi long. Aokiji lẩm bẩm cái tên này. Hai mắt hắn trở nên lạnh lùng hơn lúc nãy rất nhiều. Hắn hạ quyết tâm quyết giết Yaki hôm nay. Nếu không, sợ là sau này, biển cả sẽ có thêm một hoàng. Không, là một kẻ có thể đáng sợ hơn cả hoàng. Nhưng ngay sau đó ánh mắt giết người của Aokiji lại thu hồi. Địa ngục chi long hắc long hống. Yaki cũng không nói nhiều. Lập tức hạ lệnh địa ngục chi long dưới chân xuất thủ. Địa ngục chi long ngẩng đầu. Một quả cầu năng lượng ma khí hội tụ ở miệng nó. Sau đó bắn ra một cột hắc khí về phía Aokiji. Băng cột. Aokiji hai tay chắn ngang phía trước. Một cột băng từ dưới đất bắn thẳng lên không. Cột băng và hắc long hống va chạm. Lập tức cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Ngay đúng lúc này, một thân ảnh từ trên không, xuyên làn khói của vụ nổ, lao xuống Aokiji phía dưới. Nhất kiếm phong ma, thân ảnh lao xuống chính là Yaki. Không biết từ lúc nào hắn đã rút ra Yanki đao. Cả người bùng lên ma khí, dùng khinh công áp sát Aokiji. Từ lúc mới giao thủ, hắn đã phát hiện năng lực ma khí của mình rơi vào yếu thế khi tiếp xúc với năng lực trái ác quỷ băng của Aokiji. Đây là sự khác nhau của người sử dụng năng lực trái ác quỷ và kẻ đã khai phá sức mạnh của trái ác quỷ. Nhìn thì ma khí rất ngầu và bá đạo, nhưng thật ra cũng không phải mạnh đến như vậy. đối mặt với một kẻ có thể đóng băng cả một vùng biển. Ma khí hắn nhìn có chút yếu đuối. Nói thật, nhiều lúc hắn đã cảm nhận được sát khí từ trên người Aokiji phát ra. Hắn đã có chút sợ hãi. Nhưng không hiểu vì sao. Mỗi lần sát khí xuất hiện như vậy, Aokiji lại lập tức thu lại. Cảm giác như tên này không muốn thật sự giết hắn. Việc này khiến Iaki cảm thấy rất quái dị. May mắn, Iaki đã có ác chủ bài của mình. Địa ngục chi long. Vì sao nói là ác chủ bài? Không phải vì địa ngục chi long mạnh mẽ mà là khả năng bay của nó. Đánh không lại, Iaki tin tưởng có thể cùng nó rời đi nơi này. Dù là đối mắt với một vị đô đốc hải quân. Băng kiếm, Aokiji trên tay xuất hiện một cây kiếm bằng băng. Chém đến Iaki đang lao đến. Keng, Iaki đao và băng kiếm tiếp xúc phát ra một tiếng va chạm sắt thép thanh thúy. Sau đó, đao quang kiếm ảnh bao phủ cả hai người. Nói đến thì Aokiji khá là toàn năng đấy. Dù chủ tu là khai phá năng lực trái ác quỷ nhưng hắn được hải quân đào tạo rất tốt. Đặc biệt, hắn đã có thời gian tu luyện cùng anh hùng hải quân Gap và Zephyr. Huấn luyện viên kỳ cựu của hải quân. Làm sao, một kẻ như vậy lại yếu được? Keng, keng, Iaki và Aokiji. Cả hai sau một lần va chạm liền lùi lại ra sau mấy mét. Arara, đáng sợ nha. Không nghĩ đến kỹ năng sử dụng vũ khí của ngươi cũng rất mạnh. Aokiji nói. Ha, ha, ha. Đa tạ đã khen. Dù sao, làm hải tặc, nên học nhiều một chút để giữ mạng. Iaki cười nói. Chỉ là bên ngoài cười mà trong không thể cười nổi. Vị đô đốc hải quân này đúng là đáng sợ. Hắn đã sử dụng mọi thủ đoạn mà vẫn vô pháp chạm đến gốc áo của người này. Đặc biệt, người này chưa sử dụng Haki một lần nào. Nói một vị đô đốc hải quân không biết sử dụng Haki thì có chút ngu xuẩn. Vũ khí của ngươi lại có gắn đá biển. Thật sự giống một người hải quân mà ta biết đấy. Aokiji vung lên băng kiếm trên không một cái rồi nói. Là Smoker phải không? Iaki nghe thế thì liền nhớ đến Smoker. Kẻ đã đuổi theo bọn hắn từ biển Đông đến đây. Ồ, ngươi biết Smoker. À, ta quên mất. Theo tình báo hải quân thì chính là ngươi đã đánh hắn bất tỉnh ở Alabasta. Aokiji như nhớ lại nói. Sau đó nhìn chằm chằm Iaki hỏi. Vì sao lại không giết hắn? Ngươi là hải tặc. Đơn giản, vì hắn không đáng chết. Cách chương.